Cực phẩm thần y chương 1448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1448 trong lòng Terai Chika càng thêm rung động, nói, Trần Gia Bảo lấy sức một mình đối mặt với 6 cường giả đại tông sư hậu kỳ sao, chuyện này sao có thể được, chẳng lẽ Trần Gia Bảo đã là cường giả truyền kỳ rồi? Không, Takashima Seira lắc đầu trầm giọng nói. Trần Gia Bảo còn chưa tới cảnh giới truyền kỳ, vốn anh ta có thể lấy một chọi 6, hẳn là toàn bộ nhờ vào cách thức ra chiêu ảo diệu của vô cực quyền mà anh ta đã có. Lần trước lúc anh ta đánh nhau với Trần Gia Bảo, bị Trần Gia Bảo sử dụng tới một chiêu trong vô cực quyền mà thua không kịp ngáp, đã tạo nên ấn tượng rất sâu sắc. Terai Chika lại là không thể nào tin nổi vào chuyện này, ôm tâm lý may mắn nói. Trần Gia Bảo vẫn còn ở cảnh giới tông sư hậu kỳ, mà lại có thể giỏi giang như vậy, nếu như anh ta thật sự là một cường giả truyền kỳ, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? May mắn thay, lần này cường giả của 10 gia tộc lớn nhất tỉnh Phú Thọ đi bao vây giết chết anh ta, tuy nói là vì bản thân 10 gia tộc lớn nhất, nhưng cũng tiện thể diệt bớt một kẻ địch mạnh cho Nhật Bản chúng ta, thật sự là ông trời phù hộ Nhật Bản. Lúc này, trừ Terai Chika và Takashima Seira đang trốn ở bên ngoài, thì trận quyết đấu trên ngọn núi kia có một cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt đang cầm kiếm đứng trên đỉnh núi quan sát trận đấu trong rừng trúc của Trần Gia Bảo. Cô ta chính là Đạm Đài Thái Vũ. Lúc này, Đạm Đài Thái Vũ chăm chú nhìn trận quyết đấu trong rừng trúc trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cô ta biết Trần Gia Bảo rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến bước này, một đánh sau mà vẫn có thể chiếm ưu thế. Xem ra trận đấu 3 năm sau, trừ việc phải cẩn thận với thiên địa nhân tam kiếm của Trần Gia Bảo, thì phải giải được vô cực quyền của anh, nếu không, đến lúc đó phần thắng rất mong manh. Đạm Đài Thái Vũ nắm chặt kiếm dài thu thủy trong tay, càng siết chặt hơn. Đột nhiên, Kinh Gia Minh đứng sau lưng Đạm Đài Thái Vũ nhíu mày nói. Không ngờ Trần Gia Bảo lại lợi hại như vậy, đến 6 đại tông sư cũng không đánh bại được anh, cô tan tay, bây giờ gia nhập trận đấu. Với thực lực và võ công của cô, phối hợp với nhóm người của Hề Vũ Triều tuyệt đối có thể hạ Trần Gia Bảo chênh một trường. Đạm Đài Thái Vũ lãnh đạm nói. Đợi một chút, bây giờ chưa phải lúc. Vâng, Kinh Gia Minh cung kính đáp lại, sau đó ngước mắt lên nhìn về hướng Trần Gia Bảo, trong lòng cười lạnh, Trần Gia Bảo, để anh được một lúc đắc ý, đợi cô Đạm Đài Thái Vũ ra tay, thì anh sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, trong rừng trúc trận đấu vẫn tiếp tục ác liệt mà đang tiến vào tình trạng quyết liệt. Trần Gia Bảo vừa đánh vừa lợi dụng cơ hội hấp thu nội lực của đối phương, lại dùng nội lực phản kích thêm nữa là uy lực của thiên tế kiếm, nắm chắc chiếm ưu thế, không chỉ công kích vô cùng ác liệt mà khí thế cũng vô song, từng chiêu từng kiếm, đem đến sự đe dọa với 6 người Hề Vũ Triều. Mặt khác nhóm người Hề Vũ Triều, khó tấn công Trần Gia Bảo, mà đối với những chiêu thức bước đi của Trần Gia Bảo, bọn họ cần ít nhất 3 người hợp sức chặn lại, đừng nghĩ đến việc khác. Trần Gia Bảo lúc này kết hợp kiếm pháp với vô cực quyền vô cùng thần kỳ, rất nhanh 6 người Hề Vũ Triều đã không còn tự tin của lúc đầu, mỗi người đều bị thương, thở hổn hển, rõ ràng chân khí tiêu hao không ít, cảm thấy rất xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ càng đánh càng thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên gặp được một tông sư hậu kỳ mạnh như vậy. Bên kia Cung Thiên Kinh càng nhìn vẻ mặt càng nghiêm trọng, có thể nói sức mạnh của Trần Gia Bảo đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trần Gia Bảo cư nhiên lại có thể trấn áp được 6 người Hề Vũ Triều, thực lực của anh tuyệt đối là tông sư hậu kỳ, nhưng thở toát ra, chỉ có thể là cảnh giới của tông sư hậu kỳ, thật sự là kỳ lạ, nhưng cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại hơn nữa, thì hôm nay anh cũng phải chết ở đây. Cách chương.